Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, Bồn Lôi Quyết. Chương 972, Bồn Lôi Quyết thần niệm thăm dò vào Bồn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ. Trước hết nhất để Diệp Chân chú ý, là một mặt Hắc Long lệnh kỳ. Bất quá, mặt này Hắc Long lệnh kỳ cùng Long Minh 720 lệnh sứ có Hắc Long lệnh kỳ lại có chút điểm khác nhau. 72 lệnh sứ Hắc Long lệnh kỳ đều là rất phổ thông Hắc Long lệnh kỳ. Mặt này Hắc Long lệnh kỳ lại thêu lên viền vàng. Trọng yếu nhất chính là tán phát khí tức loại kia nồng đậm Hắc Long khí tức. Rất mạnh, Diệp Chân thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Cái này Bồn Lôi Long Vương Hắc Long lệnh kỳ bên trong ẩn chứa Hắc Long khí tức, là Bạch Long lệnh sứ Hắc Long lệnh kỳ gấp 5 lần. Ít nhất gấp 5 lần. Cái này khiến Diệp Chân cười đến khóe miệng đều vảnh lên lên. Có cái này một mặt thêu kim Hắc Long lệnh kỳ, tăng thêm lúc trước lấy được cái kia 6 mặt phổ thông Hắc Long lệnh kỳ, Diệp Chân đoán chừng trong cơ thể hắn Hắc Long võ mạch lại có thể giải phong một phần, mà Hắc Long võ mạch giải phong càng nhiều, Diệp Chân đối Hắc Long võ mạch lực khống chế liền càng mạnh, Diệp Chân liền càng an toàn. Vẻn vẹn điểm ấy thu hoạch liền đáng giá, không thể không nói, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả thân gia liền là không tầm thường. Bồn Lôi Long Vương trong chữ vật giới chỉ, trung phẩm linh tinh số lượng không nhiều, chỉ có 300 vạn khối ra mặt, nhưng muốn mạng chính là thượng phẩm linh tinh số lượng, vậy mà vượt qua 8 vạn khối, một khối thượng phẩm linh tinh thì tương đương với 100 khối trung phẩm linh tinh, 8 vạn khối thượng phẩm linh tinh thì tương đương với 800 vạn khối trung phẩm linh tinh đây này. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Bồn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong còn cất giữ có số lượng không ít cực phẩm linh tinh cùng thuộc tính linh tinh. Cực phẩm linh tinh số lượng không nhiều, chỉ có 900 khối tả hữu, nhưng nó tổng giá trị lại tương đương với 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá, Bồn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong giá trị lớn nhất lại muốn thuộc cái kia hơn 30 khối cực phẩm hắc thủy linh tinh. Một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh thì tương đương với 100 khối cực phẩm linh tinh, 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh, 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, 32 khối cực phẩm hắc thủy linh tinh. Cái kia ít nhất thì tương đương với 3200 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà lại, chân thực giao dịch giá cả sẽ nhiều nhất không ít. So sánh dưới, cái kia hơn 1000 khối thượng phẩm hắc thủy linh tinh cũng không coi là nhiều. Những thu hoạch này để Diệp Chân giật mình không thôi. Lần thứ nhất chân chính thấy được tung hoành ngoại vực từ hải cường giả đỉnh cao kinh khủng tài phú. Diệp Chân tại chân linh vực bên trong trước trước sau sau chém giết hơn 10 vị khai phủ cảnh vương giả, thậm chí cướp sạch vạn tinh lâu tàng bảo khố, diệt trừ xích hỏa võ thành cùng những cái kia thiên tài địa bảo không tính. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là 2000 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu thân gia. Nhưng là vẻn vẹn Bồn Lôi Long Vương thân gia liền là Diệp Chân gấp 3 có thừa. Đây vẫn chỉ là linh tinh. Phải biết, tại chân linh vực bên trong, Chấn Sơn Vương như thế khai phủ cảnh thất trọng cường giả thân gia cũng bất quá là 500 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Diệp Chân đoán chừng đây cùng Bồn Lôi Long Vương Long Minh cửu vực Long Vương thân phận có quan hệ. Ngoại trừ những này linh tinh bên ngoài, Bồn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong còn chứa đựng có thật nhiều cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo. Vẻn vẹn Diệp Chân nhận ra vật liệu luyện khí liền vượt qua 15 loại, ít nhất có 10 loại là luyện chế thượng phẩm linh khí vật liệu. Về phần không quen biết đến từ biển cả chỗ sâu thiên tài địa bảo kia liền càng nhiều. Những vật này Diệp Chân tự nhiên là từng cái vui vẻ nhận. Trừ cái đó ra, Diệp Chân thu hoạch lớn nhất liền là một kiện chế thức trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên cùng một chương ngọc giản. Trước tiên nói chương này ngọc giản, tên là Bôn Lôi Quyết, là một bản phi thường tổng hợp tu luyện bí tịch, bên trong từ như thế người tu luyện lôi linh lực nhập môn, đến như thế nào đúc thành bôn lôi võ mạch, lại đến như thế nào thôi động bôn lôi võ mạch phát ra các loại võ kỹ bí pháp. Số lượng không ít, uy lực mạnh nhất, tốc độ công kích lấy lôi xáo oanh là nhất, chỉ bất quá một lần chỉ có thể công kích một người. Có thể đồng thời công kích nhiều người lấy tê liệt khống chế làm chủ quần lôi thiểm. Xem võ giả thần hồn tu vi, ít nhất có thể công kích hai người, nhiều nhất có thể công kích mấy trăm hơn ngàn người, vô cùng lợi hại. Còn có một loại gần như lôi độn tên là lôi xà thiểm thân pháp. Lấy phương pháp đặc thù thôi động lôi linh lực, có thể để võ giả tại thời gian cực ngắn di động dài mấy dặm khoảng cách. Tốc độ kia có thể so với lôi điện tốc độ, thậm chí còn có thể thi triển lôi quang thuẫn. Lôi linh lực tốc độ cực nhanh, trong lúc nguy cấp, dùng để phòng ngự phi thường cường đại. Trọng yếu nhất chính là, từ lôi linh lực ngưng tụ mà thành lôi quang thuẫn, đối bất luận cái gì kim loại loại linh khí, có cực kỳ cường đại phòng ngự cùng tác dụng khắc chế. Diệp Chân một bên nhìn, một bên lĩnh hội, thần sắc càng ngày càng kinh hỉ. Trong cơ thể lôi mạch cũng càng ngày càng như cánh tay sai sử. Những này, tất cả đều là cái này bôn lôi quyết bên trong ghi lại pháp môn. Tại bôn lôi quyết cuối cùng, còn ghi lại một loại khiến người ta khó mà phòng bị lôi quang đạn xạ thuật. Đối chiến thời điểm, nguyên bản công kích giáp công kích, lại có thể đột nhiên bắn ra đến ất trên người, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Vô cùng lợi hại, đáng tiếc là, tại bôn lôi quyết bên trong, lôi quang đạn xạ thuật chỉ ghi chép một thứ đại khái. Cũng không hoàn toàn, tựa hồ còn đang tu bổ hoàn thiện bên trong. Trọng yếu nhất là, những này bôn lôi quyết bên trong pháp môn, nếu là mượn nhờ lôi quang châu đến thi triển, liền sẽ uy lực tăng gấp bội. Đây cũng là lôi thánh một cái khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả. Căn bản không sợ hãi tịnh hải đại thánh căn bản nguyên nhân. Một bản bôn lôi quyết bên trong, vậy mà đem lôi hệ võ kỹ bí thuật ghi lại như thế toàn diện. Ngoại trừ lôi thánh bên ngoài, không có người nào nữa. Diệp Chân ước chừng có thể phán đoán ra, lôi thánh đây là hẳn là ở sách lập truyền thừa. Tu vi đến lôi thánh cảnh giới này, một khi tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong về sau, muốn lần nữa đột phá, liền trở nên phi thường khó khăn. Đối với đám bọn hắn như vậy những cường giả này, võ đạo truyền thừa, liền trở nên phi thường trọng yếu. Lôi thánh đây là đang sáng tạo võ đạo của mình. Tại bôn lôi quyết viết sau khi hoàn thành, bôn lôi quyết đem làm lôi thánh võ đạo truyền thừa xuống dưới. Chỉ cần lôi thánh nguyện ý, thậm chí khai tông lập phái, cũng có chút ít khả năng. Đáng tiếc là, lại không viết xong. Đương nhiên, Diệp Chân đã rất thỏa mãn. Có bản này còn chưa bản hoàn tất bôn lôi quyết. Diệp Chân vừa mới đúc thành lôi mạch, bởi vì là từ lôi thánh thể nội trực tiếp tước đoạt mà đến. Hoàn toàn có thể áp dụng những vũ kỹ này bí pháp. Không cần Diệp Chân hao hết tâm lực lĩnh hội lôi quang châu bên trong lôi chi bản nguyên đạo văn, liền có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Dựa vào những này, Diệp Chân chiến lực tuyệt đối phóng đại. Nhất là cái kia lôi xà thiểm đào mệnh thân pháp. Diệp Chân cảm thấy, hắn nếu là lần nữa đụng phải Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải lệnh kỳ, nói không chừng có chạy đi khả năng đâu. Ngoại trừ bản này bôn lôi quyết, liền là món kia chế thức trung phẩm linh khí Hắc Long Linh Tiên. Kỳ thật cái này Hắc Long Linh Tiên, trước kia Diệp Chân chém giết Bạch Long lệnh sứ trong tay, cũng phải tới mấy kiện. Một món trong đó còn đưa cho Thạch Bị. Bất quá, Có lẽ là Lôi Thánh cảm thấy cái này chế thức Hắc Long Linh Tiên vô dụng, cho nên một mực không dùng thần hồn lạc ấn, để Diệp Chân có thể hoàn mỹ luyện hóa cái này Hắc Long Linh Tiên. Mặc dù là chế thức linh khí, bất quá, Diệp Chân cảm thấy, dựa vào hắn Hắc Long võ mạch, tuyệt đối có thể đem cái này Hắc Long Linh Tiên uy lực phát huy đến lớn nhất. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là Diệp Chân phát hiện mình có thể đồng thời thôi động nhiều kiện linh khí thiên phú. Diệp Chân trước đây cải luyện qua Đại Thế Thần Chùy, cũng tức Phá Thần Từ Quang Chùy, còn không có phát huy uy lực, liền bị Phúc Hải Đại Thánh làm hỏng. Trong tay vừa vặn thiếu khuyết tiện tay linh khí, liền tạm thời vào tay Hắc Long Linh Tiên. Đáng tiếc là Diệp Chân tìm lượt Bôn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ, cũng không có phát hiện hải đồ một loại đồ vật. Cái này khiến Diệp Chân có chút tiếc nuối, bấm tay gảy nhẹ, một đoàn địa mạch thiên hỏa bay ra, trong chớp mắt liền đem Bôn Lôi Long Vương thi thể hóa thành cho bụi. Mấy hơi về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột ngột từ Diệp Chân trong ngực bay ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm bốn phía. Vì Diệp Chân hộ pháp, Diệp Chân cũng không có vội vã chữa thương, mà là bắt đầu trước luyện hóa thôn phệ cái kia một mặt thêu kim Hắc Long lệnh kỳ cùng mặt khác sáu mặt Hắc Long lệnh kỳ Hắc Long khí tức, để giải mở Hắc Long võ mạch càng nhiều phong ấn. Ngoại trừ bảo mệnh bên ngoài, Hắc Long võ mạch giải phong trình độ càng cao, Diệp Chân có thể điều động tinh thuần thủy thuộc tính Hắc Long linh lực càng nhiều, về sau chữa thương tốc độ càng nhanh. Một ngày về sau, bảy mặt Hắc Long lệnh kỳ bên trên Hắc Long khí tức hoàn toàn biến mất, bảy mặt Hắc Long lệnh kỳ cũng biến hóa thành nhàn nhạt màu trắng. Diệp Chân Hắc Long võ mạch giải phong trình độ đã trước một thành rưỡi, bảo tăng đến hai thành có thừa, cách hai thành rưỡi còn có một chút chênh lệch, nhưng tăng lên biên độ tuyệt đối vượt qua 1/3. Diệp Chân đã có thể cảm ứng được Hắc Long võ mạch cái kia bành trướng vô cùng Hắc Long linh lực. Tiện tay thực hiện mấy đạo linh lực phong ấn về sau, liền bị Diệp Chân ném vào chữ vật giới chỉ. Chữa thương bắt đầu, thần niệm động ở giữa, lục cán cờ đen Trường Sinh Phiên đột ngột từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Nguyên bản thôi động Trường Sinh Phiên lục sắc sinh cơ chi lực thích hợp nhất linh lực liền là mộc linh lực, bất quá Diệp Chân nhưng không có mộc linh lực, trong ngũ hành thủy sinh mộc, cho nên thủy linh lực cũng có thể thôi động Trường Sinh Phiên, thôi phát ra Trường Sinh Phiên lục sắc sinh cơ chi lực. Về phần dùng cái khác linh lực thôi động Trường Sinh Phiên, công kích còn tốt, muốn thôi động lục sắc sinh cơ chi lực, hiệu quả liền phi thường yếu đi. Đây cũng là Diệp Chân trước luyện hóa Hắc Long lệnh kỳ trọng yếu nguyên nhân. Có một chút là Diệp Chân bất ngờ, Diệp Chân vẻn vẹn nếm thử tính đem một sợi Hắc Long linh lực thâu nhập Trường Sinh Phiên bên trong, không nghĩ tới Trường Sinh Phiên bên trong vậy mà phun ra hải lượng lục sắc sinh cơ chi lực. Phun ra lục sắc sinh cơ chi lực số lượng là Diệp Chân đưa vào Hắc Long linh lực hơn gấp 10 lần. Cái này khiến Diệp Chân có chút luống cuống tay chân, đem Trường Sinh Phiên phun ra lục sắc sinh cơ chi lực dẫn đạo hướng chỗ cụt tay, phối hợp Lá Hòa Thuận chữa thương pháp môn, cánh tay phải chỗ cụt tay phi tốc bắt đầu ngứa, từng đạo mắt trần có thể thấy mầm thịt bắt đầu nhúc nhích, gãy mất xương cốt tựa như là lúa mạch non mà đâm chồi, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Trường Sinh Phiên bên trong lục sắc sinh cơ chi lực quả nhiên cường đại, bất quá trong cơ thể ta Hắc Long võ mạch bên trong một sợi Hắc Long linh lực lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra gấp 10 lần lục sắc sinh cơ chi lực. Mà cái này Trường Sinh Phiên vẫn là trung phẩm hồn khí, trong cơ thể ta Hắc Long võ mạch bên trong Hắc Long linh lực phẩm giai đến cùng cao bao nhiêu? Cái này khiến Diệp Chân vô cùng nghi hoặc cùng chờ mong. Diệp Chân rất muốn biết, chờ hắn Hắc Long võ mạch hoàn toàn giải phong thời điểm. Hắc Long võ mạch đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào? Tay cụt mọc lại loại chuyện này là cực kỳ tiêu hao thời gian, trọn vẹn dùng 2 ngày mài nước công phu. Tại trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực trị liệu xong, Diệp Chân mới mọc ra một cái hoàn toàn mới trắng nõn vô cùng cánh tay phải. Có điểm giống vừa ra đời hài nhi làn da, nhìn qua, phi thường non, bất quá, nó cường độ, lại không thể so với Diệp Chân toàn thân bất luận cái gì một nơi yếu. Đừng nói là cương đao, liền là bảo khí chặt lên đi, sợ là ngay cả một đạo vệt trắng đều không để lại. Hô một tiếng, trường sinh phiên liền chui vào Diệp Chân hồn hải bên trong. Diệp Chân lại là bỗng nhiên đứng lên, hô hô hô phảng phất đã nghiền đánh liên tiếp mấy quyền. Xác nhận mình tân sinh cánh tay phải không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, lúc này mới đứng dậy hướng về cái này dị không gian bí cảnh thông đạo bước đi. Ta ngược lại muốn xem, cái này khiến thiên dực tam thánh, xung quanh chư đảo nhập đạo cảnh các cường giả liều mạng tranh đoạt dị không gian bí cảnh bên trong. Đến cùng có bảo bối gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,